Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1270, chương 1269 tên gọi là gì? Cũng không lâu lắm, ngã trên mặt đất, Ikki rốt cục tại Rama chữa trị phù cùng với Shizuku trì rũ thuật xong trọng hiệu. Quả phía dưới, nhường vết thương trên người mặc dù không đến mức toàn tốt, lại cũng thành công đã ngừng lại máu, còn có thể miễn cưỡng đứng dậy. Ta thua a, ngồi liệt trong vũng máu Ikki liền mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Lại là sờ lấy trước người mình cái kia đạo vừa mới cầm máu vết thương ghê rợn. Rơi vào trầm mặc, huynh trưởng đại nhân, nhìn xem dạng này Ikki, không để ý tự thân hội nhiễm phải đến hắn trên người máu tươi Shizuku vịn hắn. Thanh âm bên trong tràn đầy khó chịu, liền Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đều lựa chọn yên lặng, lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy. Kết quả, ngược lại là Stella lên tiếng, mặc dù đích thật là thua không sai, nhưng người chẳng qua là cấp độ ép kỵ sĩ mà thôi. Lại có thể đánh tới loại trình độ đó, đã đáng giá kiêu ngạo. Stella giống như là đối Ikki lau mắt mà nhìn giống như. Nói ra lời nói này, cái kia gọi là Ito Sura, sao, có một chiêu như vậy tồn tại, coi như là ta đều không có cách nào nói mình có thể thắng dễ dàng qua ngươi. Ngươi cũng không cần như vậy, uể oải a. Stella liền dùng phương thức của mình tới khó chịu an ủi Ikki. Nhưng lời nói cũng không sai. Có được, Ito Sura, như thế phạt đao tuyệt kỹ. Tại một phút đồng hồ trong vòng, Stella đều không dám nói mình có thể thắng dễ dàng Ikki. Mà cân nhắc đến Ikki tại kiếm thuật phương diện tinh xảo cùng với mạnh mẽ, Stella thua trận khả năng ngược lại càng cao. Cho nên, đối với Ikki, Stella là thật đã thấy kinh ngạc, lại thấy lau mắt mà nhìn. Có thể hắn lời nói bên trong còn có một cái lầm lẫn. Cái kia chính là, trước kia Stella hoàn toàn chính xác vô phương tuyên bố mình có thể thắng dễ dàng Ikki. Nhưng nếu là đổi lại nắm giữ long lực, hấp thu long chi máu Stella, muốn chiến thắng Ikki, đã không phải là khó như vậy dùng làm được chuyện tình. Dù cho Stella còn không thể hoàn toàn khống chế năng lực của mình, nhưng Ikki muốn chiến thắng hiện tại Stella, khó càng thêm khó, chỉ là vừa mới cái kia nữ kiếm sĩ đến cùng là ai a? Không khỏi thật là đáng sợ a. Stella không khỏi thấp giọng nói ra nghi vấn trong lòng, cảm giác coi như là đã thức tỉnh lực lượng chân chính. Ta cũng căn bản không phải cái kia nữ kiếm sĩ đối thủ a. Nói như vậy lấy Stella còn giống như là thấy ngại một dạng, nhìn về phía Rama, không chỉ có là Stella mà thôi, những người còn lại cũng lần lượt nhìn về phía Rama. Ta cũng rất muốn hỏi vấn đề này a. Lorelei, Shinyuji Kurono gọn gàng dứt khoát như thế biểu thị, như thế nữ kiếm sĩ thiếp thân căn bản là chưa từng nghe thấy. Mặc dù tìm khắp trí nhớ, cảm giác đều chỉ có một người có thể cùng nàng so kiếm. Có lẽ liền thực lực hai người đều chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Đáng sợ như vậy nữ kiếm sĩ đến tột cùng là từ đâu tới a? Saikyo Nene mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Rama. Trong mắt mơ hồ lập lòe trước kia không có trịnh trọng cùng ngưng trọng. Không có cách nào làm liên minh bên trong trước sau đưa thân thế giới xếp hạng đệ tam Blazer. Vô luận là Shinyuji Kurono vẫn là Saikyo Nene đều rất rõ ràng. Vừa mới cái kia nữ kiếm sĩ đến cùng có nhiều đáng sợ. Loại tồn tại này, đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, đi qua lại là hoàn toàn không có nửa phần chứng kiến hết thảy. Thật sự là làm cho người rất ngạc nhiên nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, mạnh mẽ như thế kiếm sĩ, trống rỗng xuất hiện trên thế giới này, có lẽ sẽ cho thế giới cách cục đều mang đến khó có thể tưởng tượng biến hóa. Mạnh mẽ Blazer thậm chí có thể chúa tể chiến tranh, chúa tể quốc gia, đây đã là lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói. Đã như vậy, giống như vậy đột nhiên xuất hiện cường giả, căn bản không có khả năng không khiến người ta coi trọng. Chẳng lẽ lại muốn ra cái thứ hai? Thiên động, sao? Shinuji Kurono giống như này tự lẩm bẩm. Tha thiếp thân đi, mặc dù thiếp thân còn chưa từng có cùng thiên động giao thủ qua, nhưng loại kia liền tam đại thế lực đều không làm gì được. Cho dù là cùng thế giới là địch đều có thể chiến thắng quái vật. Coi như thiếp thân kéo nguyên một cái mưa sao băng nện xuống tới sợ là đều không thắng được. Loại kia đẳng cấp cường giả bí ẩn xuất hiện một cái đã rất khủng bố. Lại xuất hiện cái thứ hai, thế giới sợ là muốn loạn. Saikyo Nene không ngừng than thở. Mọi người liền dưới tình huống như vậy từng cái nhìn chăm chú hướng Rama. Liền Ikki cùng Shizuku đều không ngoại lệ. Dù sao, ai cũng rõ ràng, vừa mới thần bí nữ kiếm sĩ cùng Rama quan hệ không ít. Dù cho từ đầu tới đuôi, đối phương đều chưa từng cùng Rama nói qua một câu, nhưng người ở chỗ này đều không phải là hời hợt hạng người. Đều có thể đủ nhìn ra được. Đối phương cùng Rama có vô cùng thâm hậu sâu xa, thậm chí có thể là bởi vì La Thật tồn tại phương mới có thể xuất hiện tại học viện Hagun. Xuất hiện ở đây, có lẽ đối phương hiện tại còn nương tựa theo không biết tên năng lực ẩn giấu đi tự thân tung tích. Vẫn còn tại phụ cận, cái kia cũng khó nói. Nghĩ đến đây, mọi người liền dù sao cũng hơi trở nên mẫn cảm dâng lên. Đối với cái này, đừng hỏi ta, ta coi như có thể trả lời. Vậy cũng đáp không được. Rama lật lên bạch nhãn, tức giận lại như có oán khí lên tiếng. Ta mới không biết cái gì liền một câu đều không nói liền xuất hiện. Lại một câu đều không nói liền biến mất ra hỏa. Nghĩ biết nàng là lai lịch gì, các người liền chính mình đi tìm nàng, hoặc khen người ta so với ta càng muốn nói chuyện với các ngươi. Lời nói này, nói đến, đơn giản tựa như là tại giận dỗi hùng hài tử một dạng. Nhưng theo Rama trong giọng nói, mọi người hoàn toàn chính xác nghe được một loại thở dài. Một loại phàn nàn, rõ ràng, Rama cùng đối phương quan hệ so bất luận cái gì người tưởng tượng đều phức tạp. Không có đơn giản như vậy đã nói lên rõ ràng. Cái này khiến chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy cứu. Chỉ có Shinuji Kurono cùng Saikyo Nene, có vẻ như còn có chút chú ý. Thật không biết như thế tồn tại xuất hiện tại học viện Hagun, hội sẽ không khiến cho tình huống gì. Shinuji Kurono vì thế lo lắng lấy, hoàn toàn không phát hiện được nàng tồn tại a. Nếu là nàng còn ở chung quanh, vậy thật đúng là để cho người ta ủ rũ. Cảm giác lúc nào cũng có thể bị từ phía sau lưng chém giết. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Saikyo Nene thì không biết là diễn kịch vẫn là nghiêm túc ôm thân thể. Một bộ nghĩ mau trốn chạy bộ dáng. Cuối cùng, nàng, tên gọi là gì? Ikki ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama. Vô cùng nghiêm túc làm ra dạng này đặt câu hỏi. Thấy thế, ngoặc kép, Otterer, Rama trầm mặc nửa ngày. Lập tức từ bỏ nói ra cái tên này. Tên của nàng liền gọi là Otterer. Rama không có gì nhiệt tình giống như nói như vậy. Có thể tất cả mọi người ở đây lại là đều nhớ kỹ cái tên này. Otterer, Shinuji Kurono cùng Saikyo Nene yên lặng nhớ kỹ. Otterer, Stella cùng Shizuku cũng là lầu bầu. Otterer, Ikki cúi đầu xuống, một lần lại một lần tái diễn cái tên này. Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn xem dạng này mọi người. Rama tựa như cùng không nghĩ tại so tài một dạng. Đầu tiên là bất đắc dĩ nhún vai, lại đến mới lên tiếng. Xem ra các ngươi vào hôm nay thu hoạch đều rất lớn. Vậy hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Rama phất phất tay, có cảm tưởng gì, sau này trở về lại suy nghĩ thật kỹ. Nghe vậy, mọi người theo bản năng điểm hạ đầu, chỉ có trong lòng đều có tâm sự. vẫn như cũ thật lâu không có tán đi. Tối nay, đã định trước có rất nhiều người đều hội mất ngủ, mà sự tình hôm nay, đến tột cùng sẽ cải biến nhiều ít người nhân sinh đâu. Chỉ có Blazer nhóm lưng đeo vận mệnh mới có thể biết được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.